tên này là Uchiha Pepper Nhân. Để Inoue nghĩ lại, sau đó nói rằng, ta tự nhiên nhớ kỹ ngươi. Ngươi tới tìm Kagesu đại nhân có chuyện gì? Inoue thoại ngữ, nhất thời để thời khắc này Uchiha Pepper khóc lớn, sau đó hai mắt lưu cái này huyết lệ, màu đỏ thắm Sharingan, nhất thời biến thành một cái ba cái sừng nhọn hình dạng. Sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Inoue đại nhân, xin nói cho Kagesu đại nhân, là thuộc hạ không có bảo vệ tốt Izuna đại nhân. Izuna đại nhân đã với hôm qua qua đời. Nói xong, liền thấy thời khắc này Uchiha Pepper trực tiếp hai tay dâng trong tay tín hàm, sau đó tiếp tục nói đến, đây là Izuna đại nhân trước khi chết cho Kagesu đại nhân viết xuống thư tín. Inoue đại nhân, xin đem bên ngoài giao cho Kagesu đại nhân. Thuộc hạ muốn đi địa ngục tiếp tục thủ hộ Izuna đại nhân. Dứt lời, liền thấy thời khắc này Uchiha Pepper trong miệng phun ra một ngụm huyết kiếm, vốn là dòng máu màu đỏ ngòm, lúc này cũng là biến thành hắc sắc. Cái này phút chốc, đứng ở trên tường thành Uchiha Inoue, trong ánh mắt trợn to, sau đó trực tiếp hét lớn, các ngươi đem vị tộc nhân này hậu táng, ta mang thư tín đi giao cho Kagesu đại nhân. Nói xong, trong hai mắt xuất hiện một tia sát ý, sau đó hướng về phía bên cạnh Uchinami Illusion nói rằng, Huyễn Vũ đi thông báo Watanabe, ta muốn lúc này đây Kagesu đại nhân sẽ nhịn không được trong lòng giết chóc. Uchinami Illusion cũng là gật đầu, nói rằng, ta tự nhiên biết, bất quá Kagesu đại nhân nhịn không được giết chóc, ta nghĩ chúng ta những thủ hạ này cũng không nhịn được giết chóc. Uchinami Illusion nói xong, trực tiếp hướng về tinh hồng chi thôn một chỗ địa phương đi tới. Uchiha Inoue thì là mang theo Uchiha Izuna cho Kagesu tín hàm đi tới. Bên kia Kagesu đang cùng ngũ nữ nói chuyện với nhau. Bất quá lúc này Kagesu nhìn một người xông vào, Kageu trên trán hơi nhíu lại, không khỏi nói rằng, cẩm bên trong, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mẫu thân ta, có chuyện quan trọng gì muốn tìm ta sao? Người này chính là Uchiha Eiko bên người thị nữ, làm thị nữ cẩm bên trong, trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở thoại ngữ nói rằng, Kagesu thiếu gia, phu nhân chính là muốn Kagesu thiếu gia đi vào. Nhìn khóc nức nở cẩm bên trong, Kagesu trong con mắt xuất hiện một hơi khí lạnh. Sau đó Kagesu trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện tại ngoài trăm thước. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt có chút tinh hồng, bởi vì giờ khắc này Kagesu trực tiếp sử dụng không gian nhẫn thuật. Còn như thời khắc này Mito đám người cũng là hơi sửng sờ, nhìn quỳ dưới đất cẩm bên trong, không khỏi hỏi, cẩm bên trong, mẫu thân đại nhân xảy ra chuyện gì a? Cẩm trong mang theo khóc nức nở đứt quảng nói đến, là hai thiếu gia chết, hai thiếu gia chết. Mito đấm người nghe nói như thế nhất thời cả kinh, sau đó nghĩ Kagesu đuổi theo, thế nhưng thời khắc này Kagesu đã xuất hiện tại đại sảnh. Mới vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy thời khắc này mẫu thân Eiko ở nơi nào khóc. Mẫu thân Eiko chứng kiến Kagesu xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp nhào vào Kagesu trong lòng, lớn tiếng khóc, sau đó nói rằng, Kagesu, Kagesu, kaka của ngươi Izuna chết, bị Senju Tobirama giết chết, Izuna cũng đã chết. Izuna cũng cùng Meizuki giống nhau chết. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt nhất thời màu đỏ thắm lóe lên, trong miệng mang theo hận ý thoại ngữ nói rằng, Senju Tobirama, ta muốn để cho ngươi chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?